Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, Tổ sư đệ nhất thiên hạ. Thiên bảng nhiều năm qua đều không có gì thay đổi, nhưng không có nghĩa là lòng người không có biến hóa. Pháp thân cấp bậc nhân vật thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thần thông pháp lực đã như là truyền thuyết, dần dần cùng phàm tục có khác biệt. Sắp xếp thiên bảng đã là một loại đại bất kính, chứ đừng nói chi là cẩn thận cho bọn hắn xếp hạng. Không người nào dám để trên thiên bảng đại nhân vật lẫn nhau ở giữa đánh nhau một trận. Vì vậy nhiều năm trước tới nay, thiên bảng sắp xếp càng nhiều hơn chính là phỏng đoán. Thiên bảng ở giữa nhân vật bất luận cái gì một trận đại chiến đều sẽ khiên động toàn bộ thiên hà. Nhiều năm như vậy đến, lẫn nhau ở giữa mặc dù có đại chiến phát sinh, nhưng chân chính tạo thành cùng cấp bậc nhân vật vẫn lạc. Một lần đều không có, lần này nghĩ đến có thể hết thảy đều kết thúc. Vô luận phỏng đoán bên trong nhân vật mạnh đến mức nào, chỉ cần hắn không thể chém giết cùng cấp bậc pháp thân, liền không tính là thiên hạ đệ nhất, có thể chân chính ngồi vững vàng thiên bảng đệ nhất, nói không chừng chính là lần này dẫn đến hai vị pháp thân vẫn lạc thủ phạm. Bá chủ thực sự cấp bậc nhân vật, Đại Tấn thật muốn hủy với cổ nhĩ đa gót sắt phía dưới sao? Có người hoài nghi, có người hoảng sợ, vẻn vẹn nhìn thấy thiên bảng tên thứ nhất liền không có cách nào kiềm chế trong lòng sợ hãi. Cho dù qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn luôn nhìn xem cái kia một cái tên, nhưng chưa từng có một lần có kinh hoàng như vậy, có như thế bất an. Không, không phải hắn, trong đám người đột nhiên có reo hò truyền ra, giống như là ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nguyên bản cực kỳ ân cần nhân vật lập tức truy vấn. Cái gì? Không phải cổ nhĩ đa làm. Hắn không có giết chết hai vị pháp thân. Hắn cuộc đời kinh lịch cùng chiến tích không có thay đổi. Vẫn là ban đầu miêu tả. Có người cuồng hô lấy phun ra đoạn văn này. Tâm tình lập tức liền thoải mái không ít. Thật, thật là dạng này. Có người cẩn thận nhìn chăm chú, phát hiện lục phiến môn đối với cổ nhĩ đa ghi chép giống như trước đó. Nắm giữ tuyệt thế thần binh Thiên Chu Phủ, pháp thân cảnh giới bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hai vị kia pháp thân là chết với gì? Nhân thủ, nguyên bản thấp thỏm lo âu đám người lập tức an tĩnh lại. Toàn đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm thiên bảng. Thậm chí có người nghi ngờ lục phiến môn bài vị. Đều có người có thể chém giết pháp thân. Làm sao sẽ không phải thiên bảng đệ nhất? Lục phiến môn lần này là có phải có mất công chính? Không có khả năng, lục phiến môn qua nhiều năm như vậy sắp xếp bảng đều rất có uy tín. Chưa từng có làm loạn qua, nghĩ đến có nguyên nhân khác, chẳng lẽ là hai vị kia pháp thân đồng quy vu tận? Hoặc là hai vị pháp thân lưỡng bại câu thương thời điểm bị người khác nhặt được tiện nghi? Có người đưa ra suy đoán, càng nói thanh âm càng lớn, cảm thấy rất có khả năng này. Vô luận là nguyên nhân gì, có thể ngăn trở hai vị pháp thân liều chết một kích. Y nguyên coi là nhất cường giả đứng đầu, nên sẽ không ở thiên bảng một hai tên nhân vật phía dưới. Nên là có nguyên nhân khác, có cường giả lắc đầu, đưa ra chất vấn, pháp thân cấp bậc cường giả cường đại không cần nhiều lời. Bọn hắn đồng thời đều mang theo một cái đặc tính, chí tử phương hủ. Chỉ cần sống sót, bọn hắn tùy thời đều có thể đủ đem một đời lực lượng tăng lên tới đỉnh phong nhất. Đánh bại pháp thân, trên thiên bảng đỉnh tiêm nhân vật đều đã từng làm được qua. Nhưng chính diện đánh giết pháp thân cấp bậc nhân vật, nhiều năm trước tới nay, cơ hồ không có nghe, cũng liền bên trong thời kỳ cổ, Phách Tuyệt Thiên Địa Bá Vương mới có thể đủ làm ra như vậy để toàn bộ thiên hạ đều rung động sự. Tình, giết tới thiên địa pháp thân tàn lụi, nhưng khi đó bá vương cũng đã tiếp cận truyền thuyết, bản thân liền đã vượt qua tuyệt đại đa số người cảnh giới. cảnh giới cao cấp độ, tăng thêm bản thân hắn liền cao nhân nhất đẳng sức chiến đấu. Mới có thể làm đến cái kia gần như đổ sát giống nhau hành động. Đừng đoán mò, thiên bảng ngay ở chỗ này. Lục phiến môn có thể tại phong vân tụ hội lúc công bố bảng danh sách. Liền tất nhiên có tương ứng nắm chắc, khẳng định hiểu được ngày đó phát sinh sự tình. Trực tiếp từ trên bảng danh sách nhìn liền tốt, có giang hồ thanh niên kiên nhẫn một đám người vây quanh ở thiên bảng trước, chủ động mở miệng, bừng tỉnh một đám người. Đúng đúng đúng, trực tiếp nhìn thiên bảng liền tốt. Có người một mặt giật mình, nói, lục phiến môn khẩn cấp công bố mới bảng danh sách, cùng trong ngày thường khác nhau rất lớn, chắc hẳn có biến hóa cực lớn. Hết thảy chân tướng chắc hẳn đều tại bảng danh sách bên trong. Thiên bảng thứ 1, sông, sung hoa. Có người lớn tiếng đọc lên thiên bảng tên vị thứ 2. Niệm đến một nửa đầu lưỡi lại đánh kết. Người đây là luyện võ luyện tẩu hỏa nhập ma sao? Liền thứ nhất thứ 2 đều thấy không rõ lắm á. Thiên bảng thứ vừa đã là cô lỗ tai. Người đọc tiếp một cái thiên bảng thứ nhất tính cái gì? Đằng sau có không nhìn thấy bảng danh sách võ lâm nhân sĩ gầm thét. Lại lập tức bị người lấy càng lớn thanh âm đè ép trở về. Người sao sao mới mù. Trên bảng danh sách chính là như thế viết. Thiên bảng đệ nhất, thuần dương tông sung hòa đạo nhân. Một đám người mở to hai mắt nhìn. Tâm tình bắt đầu hưng phấn lên. Bọn hắn cảm thấy rất có thể muốn chạm tới pháp thân vẫn lạc chân tướng. Chẳng lẽ là sung hòa đạo nhân làm? Có người bừng tỉnh đại ngộ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhanh, đem sung hòa đạo nhân chiến tích niệm một lần. Người ở chỗ này đều không ngốc. Hậu phương không thấy được nhân vật không ngừng thúc giục. Phía trước có người thấp giọng đọc lên sung hòa đạo nhân chiến tích. Nhưng lại để một đám người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cùng trước đó không có gì sai biệt nha. Thiên bảng đẩy nhiều năm như vậy, chiến tích trên cơ bản không có biến hóa. Đối với phía trước nhất mấy người chiến tích, người phía sau cơ hồ đều đã trải qua có thể gánh vác. Đừng nhắc tới những thứ vô dụng kia. Trước mặt chúng ta đều biết, nhanh niệm nhất niệm đằng sau mới nhất đổi mới tư liệu. Có người không kiên nhẫn thúc giục, mà lúc này, người vây xem nhóm đột nhiên bộc phát to lớn kinh hô. Để một đám người lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng không có người bay lượn đến không trung tiến đến xem xét. Pháp thân liên tục sau khi ngã xuống, thần đô đã giới nghiêm, bất luận cái gì ngoại cảnh cấp bậc lực lượng cũng không thể vận dụng. Sẽ trực tiếp dẫn tới thần đô đại trận công kích, bọn hắn chỉ có thể trước gấp đến độ giống như hầu tử vò đầu bứt tai. Không ngừng thúc giục, nhanh lên một chút niệm nha. Đừng ở cái kia thừa nước đục thả câu. Thiên hồ vạn hoán bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp ở trung tâm vang lên. Lập tức đám người lập tức bình phục, không có chút nào sao động. Có còn tại há mồm nhân vật giang hồ trực tiếp bị ngoại cảnh cấp bậc nhân vật hung ác ngang ngược ngăn chặn miệng, toàn trường an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở ngoặc kép. Sung hòa đạo nhân với Tây vực tranh đoạt Như Lai thần trưởng tổng cương bên trong. Thể hiện ra thuần dương tông thất truyền nhiều năm tuyệt học nhất khí hóa tam thanh. Chính diện đối đầu yêu vương quỷ nghiêu, pháp thân cấp tà ma, đến tự núi tuyết tóc trắng quái nhân, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí đảo ngược áp chế ba vị pháp thân, thực lực thiên hạ đỉnh tiêm. Như thảo nguyên đại hãn cổ nhĩ đa thiên chu phủ không thể tiến một bước khôi phục. Đạt được địa tiên cấp bậc thực lực, thiên hạ đệ nhất đến cùng là ai, còn chưa thể biết được. Vô pháp phán đoán cụ thể lực, tạm thời cùng nắm giữ tuyệt thế thần binh thảo nguyên đại hãn cổ nhĩ đa đặt song song thiên hạ đệ nhất, tổ sư đệ nhất thiên hạ. Trong đám người, một vị thân mang đạo bào tiểu đạo sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kinh ngạc nửa ngày sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Lặp lại, tổ sư thiên hạ đệ nhất á.